Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1890, khẩu chiến quần thần. Thiên tử không nói một lời, đối phương Doãn Vị này đã chết lão thần, tâm tình của hắn rất phức tạp. Một phương diện, Vương Doãn thiết kế giết chết Đổng Trác, đem hắn theo Đổng Trác trong bóng tối cứu thoát ra. Một phương diện khác, Vương Doãn lại vì Viên Thiệu đại sứ hình tượng, thậm chí một lần dự định dẫn Viên Thiệu vào triều chủ chính. Về sau Viên Thiệu bại vong, Vương Doãn chết bệnh, lại bởi vì lấy đại cục làm trọng, không chỉ có không thể truy cứu Vương Doãn trách nhiệm, còn muốn cho hắn tận hưởng sau khi chết lễ tang trọng thể. Muốn nói tâm lý không có oán khí, tuyệt không phải tình hình thực tế. Nhưng thiên tử cũng không có khả năng làm lấy quần thần mặt nói Vương Doãn không phải diệt uy phong mình, tăng Dương Tu sĩ khí. Gặp thiên tử không nói lời nào, Dương Tu lại nhìn mình. Tuân Úc tâm lý rõ ràng, không thể không tiếp lời đầu, chẳng ai hoàn mỹ. Vương Tử Sư tuy có sai lầm, cuối cùng có thể ăn năn, không hổ danh thần, thiên tử ghi công quên qua. Vì phục hưng tụ mới, Dương trưởng sử lại nói trong triều không người có thể dùng. Bệ hạ rủ xuống hỏi ý kiến, Dương trưởng sử không đáp bệ hạ chi hỏi, nói nhăng nói cuội, không biết là dụng ý gì. Dương Tu chắp tay một cái, lệnh quân đừng vội. Thường nói, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, đại hán tệ nạn kéo dài lâu ngày rất sâu. Như thế nào một hai câu thì nói được rõ ràng, bệ hạ không ngại học hỏi kẻ dưới, ta tự nhiên muốn đem hết khả năng, vì bệ hạ giải đáp nghi vấn giải hoặc, cũng không thể nói vài lời lời khoác lác xuông lừa gạt bệ hạ. Lệnh quân nghĩ có đúng không? Tuân Úc nghẹt lời, lại không thể phản đối, vậy thì mời trưởng sử nói rõ ràng chi? Cái này cùng Nguyệt Đán Bình có quan hệ gì? Dương Tu hướng thiên tử lại bái, bệ hạ, thần bên cạnh dẫn Nguyệt Đán Bình, cũng không phải là tán hưu tán vượn, mà chính là muốn nói rõ một cái đạo lý. Cầu tài là quốc chính gốc rễ, sở thuộc trương mà theo, tuyệt không thể lấy người nào đó vài câu nói chuyện không đâu hư không lời vì bằng. Ẩn sĩ ngang ý, lẫn nhau đề bảng, dù có báo quốc chi tâm, lại vô ích với quốc gia, ngược lại làm cho người có quyết tâm sử dụng, kích động dân ý, kết bè kết cánh, thần mời bệ hạ hiệu đại tướng quân chi chính, thiết lập chính vụ đường, bồi dưỡng quan lại, đi hư danh, cầu thực tài. Thiên tử thoáng cái sửng sốt, con người liên tiếp chuyển mấy vòng, liếc nhìn trong điện quần thần, Dương Tu cái này chỗ ngoặt xoay chuyển quá nhanh. Hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý, ngay sau đó vừa nghĩ lại minh bạch, Dương Tu cái này đến có chuẩn bị, nói Nguyệt Đán Bình bất quá là kíp nổ, thực tế kiếm chỉ đảng người thảo luận chính sự, Dương Biêu là thiết thực phái, không giống đảng người như vậy cấp tiến, đối đảng người cũng một mực có giữ lại, lời này theo Dương Tu miệng bên trong nói ra cũng là tự nhiên. Nhưng trong điện đại thần cũng không có thiên tử bình tĩnh như vậy. Dương Tu câu nói này đã kích mặt thực sự quá lớn. Trên điện đại thần có cũng là đảng người. Tỉ như Triệu Ôn, Tuân Úc, hắn coi như không phải đảng người cũng đồng tình đảng người. Tán thành đảng người lý niệm, hoặc là tập tính cùng đảng giống. Cái trước như Hoàng Phủ Tung, cái sau như Lưu Ba. Cho dù đối đảng người một số cách làm không hài lòng cũng sẽ không giống Dương Tu dạng này trước. Mặt mọi người chỉ trích, mà lại dùng nặng như vậy lời nói. Lưu Ba nhịn không được ra khỏi hàng, Dương trưởng sử. Bệ hạ triệu tập triều hội, làm nghị chuyện quan trọng, thiết nghĩ không nên liên lụy quá rộng. Thảo luận chính sự liền thảo luận chính sự, làm gì đề cập đến đảng người. Trưởng sử nếu có hồng phần đại luận, sao không triều hội sau lại nói, hoặc là viết thành văn chương, ấn thiên hạ, để người trong thiên hạ tỉ mỉ đánh giá. Mọi người lại là một trận cười khẽ, Dương Tu chỉ trích đảng người, thật muốn viết thành văn chương, sợ không phải muốn ngàn người chỉ trò, không bệnh mà chết. Dương Tu quay người đánh giá Lưu Ba, Lưu Duyện cho là ta làm mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lưu Ba chắp tay một cái, ngẩng đầu, không dám. Lưu Duyện cũng biết đảng người với đất nước chính chi hại. Không biết, ba học thức nông cạn, chỉ biết đảng người lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Nghĩa vị trí, không có thân thể không để ý. Hợp mạnh tử đại trượng phu chi đạo, nghe nói Ngô Vương tôn sùng mạnh tử, thi hành biện pháp chính trị cũng nhiều theo mạnh tử chi nghĩa. Chẳng lẽ trưởng sử ngược lại không vui? Tư đồ ngưng lại Giang Đông, Lưu Duyện thay đi tư đồ sự tình, thi hành biện pháp chính trị phải chăng theo mạnh tử chi nghĩa? Ba mặc dù khờ, cũng biết rõ gặp hiền nghĩ chiêu, vải vóc chuyên bán, cũng là mạnh tử chi nền chính trị nhân từ sao? Sự cấp tòng quyền, không thể không không sai ngươi, mổ gà lấy trứng, cùng dân tranh giành lợi. Xưng là sự cấp tòng quyền, bách tính không có quần áo, tư đồ phủ chữ hàng đầu cơ tích chữ, cũng là mạnh tử chi nền chính trị nhân từ. Tha thứ tu ngu muội, không dám gật bừa Lưu Duyện cao kiến. Dương Tu lắc đầu, bây giờ Nam Dương thương nhân thà rằng đem vải vóc xa bán Liêu Đông, cũng không tới Quan Trung, không biết Lưu Duyện lại nên làm như thế nào theo quyền. Lưu Ba hơi biến sắc mặt, ngươi nói cái gì? Nam Dương thương nhân đem vải vóc xa bán Liêu Đông. Dương Tu cười, không tin, đây là tự nhiên, Quan Trung gần, Liêu Đông xa, vải vóc lời ít, vốn không nên bỏ gần tìm xa, nhưng Quan Trung chuyên bán, so như cướp bóc, thương nhân không lợi có thể đồ, ngược lại không bằng xa bán Liêu Đông, lợi mặc dù mỏng, lượng lại lớn. Tại Liêu Đông bán vải, lại mua Liêu Đông nhân sâm, lộc nhung, hàng ra trở về, lợi nhuận tăng gấp đôi nữa. Dương Tu đem Nam Dương thương nhân thành bản, phí chuyên chở, lợi nhuận nói hết mọi chuyện, thuộc như lòng bàn tay. Hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Ba sắc mặt thì biến đến vô cùng khó coi. Tuân Úc, Lưu Diệp mấy người cũng ý thức được vấn đề, đều sắc mặt thay đổi. Lưu Ba đã thông báo qua bọn họ, Nam Dương thương nhân đến Quan Trung làm ăn càng ngày càng ít. Riêng là vải vóc, không chỉ có phổ thông vải vóc không có, lụa là cũng đột nhiên không thấy. Lưu Diệp đã phái người đi thăm dò, còn không có kết quả, lại không nghĩ rằng Dương Tu nói cho bọn hắn kết quả. Nam Dương thương nhân không đến Quan Trung làm ăn, đổi đi Liêu Đông. Đây chính là cái đại phiền toái. Nam Dương vải vóc không chỉ có quan hệ đến Quan Trung vải vóc cung ứng, còn quan hệ đến cùng Tây Vực giao dịch, trực tiếp ảnh hưởng triều đình tài chính thu nhập. Dương Tu quay người mặt đối thiên tử, bệ hạ, Lưu Duyện xuất thân quan lại, tổ vì Thương Ngô Thái Thú, cha vì Giang Hạ Thái Thú. Lưu Duyện thiên tư thông tuệ, ít có danh thơm, lại từng tại quận bên trong trải qua chức đảm nhiệm sự tình, có thể nói khó được, nhưng hắn chủ chính Quan Trung, đi vải vóc chuyên bán quy chế, thật sự là uống chậm chỉ khát. Chí giả không là, lấy Lưu Duyện chi xuất thân tài cao còn phạm phải như thế sai lầm. Người khác có thể nghĩ, sao vậy, kinh nghiệm không đủ, lại tự cao tài hoa, khinh bỉ thương nhân, tự cho là quyền sinh sát trong tay, làm mưa làm gió, lại không biết vì thương chi đạo, chính trị gốc rễ. Dương Tu không lưu tình chút nào, đem Lưu Ba mấy cái hạng biện pháp phê đến không đáng một đồng. Lưu Ba đã đuối lý lại tâm hỏng, nhất thời lại không phản bác được. Luận nắm quyền kinh nghiệm, hắn cố nhiên không bằng Dương Tu, nhưng xét đến cùng vẫn là bị Dương Tu lộ ra tin tức chấn mộng. Hắn chỗ lấy dám đối Nam Dương vải vóc thực hành chuyên bán, cũng là hắn tin tưởng Tôn Sách khống chế xuống Nam Châu áp dụng mới máy dệt sau vải vóc sản lượng tăng mạnh, nguồn tiêu thụ khẩn trương, Nam Dương thương nhân không có khả năng từ bỏ Quan Trung cái này thị trường. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Nam Dương thương nhân hội không xa ngàn dặm đem vải vóc bán đến Liêu Đông đi. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là lấy hắn thông minh, chỉ cần đem Dương Tu báo ra sổ sách hạch toán một lần liền biết Dương Tu không có lừa hắn. Mà lại đây không phải đe dọa, đã thành sự thật. Nhìn đến Lưu Ba sắc mặt không đúng, thiên tử cũng biết phiền phức lớn. Dương Tu lần nữa cường điệu, đây không phải Lưu Ba một người sai, mà chính là thư nhân làm quan phổ biến gặp được vấn đề. Riêng là danh sĩ, người bình thường làm quan đều từ quận huyện tiểu quan lại làm lên. Từng bước một lên trước, có nhất định hành chính kinh nghiệm về sau lại thụ huyện lệnh trường. Quận trường, coi như gặp phải một vài vấn đề cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Danh sĩ bởi vì tốc độ thăng thiên quá nhanh, kinh nghiệm tích lũy không đủ, lại tự cho là sách được nhiều, khắp nơi sẽ làm ra không thực tế cử động, xảy ra vấn đề còn không biết tự suy ngẫm, luôn cho là người khác thấy lợi quên nghĩa, cùng bọn hắn làm đúng, mềm yếu chút nước chảy bèo trôi, cứng rắn thì lấy quyền đè người, thậm chí đại khai sát giới. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là xây chính vụ đường, để bọn hắn biết chính trị chi đạo, gặp được cái dạng gì vấn đề, lại cái kia như thế nào giải quyết, tránh cho bọn họ đi đường quanh co. Đây là đại tướng quân sáng kiến kiến thức sâu rộng, đã tại Nam Dương, Ngô quận phổ biến, hiệu quả không tệ, có thể tại Quan Trung quảng bá. Dương Tu chậm rãi mà nói, thanh âm tuy nhiên không lớn, lại lẽ thẳng khí hùng, trên điện quần thần đều thức thời ngậm miệng lại, không ai dám nhảy ra giúp Lưu Ba nói chuyện, miễn cho dẫn lửa trên thân. Nhưng bọn hắn đều không tán thành Dương Tu đề nghị, riêng là mới vào triều Lương Châu người, Lưu Ba còn không hợp cách, bọn họ lại có mấy cái có thể đảm nhiệm bản chức công tác. Dựa theo Dương Tu tiêu chuẩn, bọn họ đều cần phải tiến chính vụ đường học tập, sau đó từ huyện lệnh làm lên. Nhưng sự thật chứng minh, có một số việc tránh là tránh không rơi, cái kia đến chung quy tới. Dương Tu phê hết Lưu Ba kinh tế dân sinh, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng sĩ gia chế độ. Sĩ gia chế độ đề xuất, người Dương phụ không thể không kiên trì đi ra trả lời. Cường điệu canh chiến tuy là pháp gia bạn cũ, lại có thể cứu vong đồ lưu giữ, giải quyết triều đình trước mắt nguy cơ. Vừa dứt lời, Dương Tu liền hỏi, lấy Dương Duyện ý kiến, triều đình trước mắt nguy cơ là cái gì? Dương phụ ngậm miệng không nói. Triều đình lớn nhất đại nguy cơ là cái gì? Mọi người lòng dạ biết rõ, thế nhưng là không ai dám nói toạc. Riêng là làm lấy Dương Tu cái này đại tướng quân trưởng sử mặt nói toạc, nói Tôn Sách là triều đình họa lớn trong lòng, đó chẳng khác nào cùng Tôn Sách vạch mặt, quyết nhất tử chiến. Nếu như triều đình có dạng này thực lực cùng dũng khí, cần gì phải phong Tôn Sách là vương, còn trinh hắn vào triều chủ chính. Dương Duyện im miệng, sợ là có khó khăn khó nói. Dương Tu mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, cười nhẹ nhàng, chư quân chắc hẳn cùng Dương Duyện một dạng, coi là đại tướng quân khác họ phong vương, là triều đình họa lớn trong lòng. Quan Trung thực hành sĩ gia chế chính là vì đối phó đại tướng quân. Bất quá ta muốn nói cho chư quân là, nếu như đại tướng quân thật trở thành triều đình họa lớn trong lòng, đó cũng là chư quân bức. Đại Hán nếu như muốn vong, nhất định là vong tại chư quân trong tay, mà không phải đại tướng quân trong tay. Chư quân không chỉ có là Đại Hán tội nhân, càng là vô tận giết hại kẻ đầu têu. Những cái kia vô tội chiến tử tướng sĩ, bách tính sẽ không quên các ngươi, nhất định sẽ nguyền rủa các ngươi, để cho các ngươi vĩnh thế không được an bình. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tu trên mặt đã không nhìn thấy vẻ tươi cười, chỉ còn lại có ngày đông giá rét giống như lạnh lẽo. Hắn đi đến Hoàng Phủ Tung trước mặt, khom người cúi đầu, Hoàng Phủ Thái Phó, ta muốn hỏi thái phó một việc. Mời thái phó cần phải nói rõ sự thật. Hoàng Phủ Tung buông xuống mí mắt, trầm mặc không đáp. Hắn có thể đoán được Dương Tu muốn hỏi điều gì. Thực sự không nguyện ý tại trường hợp này mở miệng. Thế nhưng là Dương Tu theo dõi hắn, một bộ tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Hắn căn bản không tránh thoát. Trưởng sử xin hỏi, Tung hết sức là được. Xin hỏi thái phó, lúc trước người bình định hoàng cân chi loạn, uy trấn thiên hạ thời điểm, tay cầm thiên hạ hùng binh, có thể từng có ý đồ không tốt? Không dám, Hoàng Phủ Tung nghiêm nghị nói, mời Dương trưởng sử chớ bẩn ta thanh danh, có thể từng có người lấy công cao trấn chủ chi ngôn. Tướng dựa vào, khuyên thái úy chiếm lấy đại hán Giang Sơn. Hoàng Phủ Tung nhớ tới Diêm Trung. Hắn ngẩng đầu, nhìn Dương Tu liếc một chút. Dương Tu khóe miệng trao lên, lấy gần như thì thầm thanh âm nói ra. Thái phó còn nhớ rõ Cố Tín đô lệnh, hán Dương Diêm Trung sao? Hoàng Phủ Tung tê cả da đầu, giống như là gặp quỷ, giống như nhìn chằm chằm Dương Tu. Diêm Trung khuyên hắn tạo phản sự tình là bí mật, hắn cố nhiên không có khả năng nói cho người khác biết. Diêm Trung cũng sẽ không chủ động tiết lộ cho người khác. Dương Tu là làm sao biết? Phải biết Diêm Trung đều chết 7-8 năm, coi như Tôn Sách bên người mật thám lợi hại, cũng không có cách nào đem Diêm Trung theo trong mộ móc ra nghe ngóng. Chẳng lẽ là cổ hủ? Một cái tên bỗng nhiên nhảy lên Hoàng Phủ Tung não hài. Hoàng Phủ Tung trước mắt sao vàng ứa ra, mồ hôi tuôn như nước, nằm ngã xuống đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?